Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Thần tính. Thái thượng phủ, một tòa trong đình viện. Tần Phong với ven hồ nước ngồi xếp bằng, hai con mắt khép hờ, tĩnh khí ngưng thần, gió nhẹ thổi lất phất, thổi lên góc áo, thổi tan tóc. Tần Phong hồn nhiên không biết, hắn giống như một khối bàn thạch, tồn tại mấy ngàn vạn năm, tĩnh, bình tĩnh đến một loại cực hạn. Đột nhiên, Tần Phong động, hắn hai con mắt chậm rãi đánh ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như là nhìn thấu vô tận năm tháng, nếm tận nhân thế bi hoan bình tĩnh cùng thản nhiên. Hô, Tần Phong thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Phủ tôn giảng đạo, quả nhiên bất phàm, cho dù là đại đạo diễn hóa, cùng phủ tôn so với đều có nhất định chênh lệch. Ta bây giờ quản lý đạo đại đạo chi lực vượt qua 100 loại, trong đó 53 loại đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Bàn thạch đại đạo, lưu phong đại đạo, quang minh đại đạo, sát lục đại đạo, thanh âm lớn nói, đao đạo, mỗi loại đại đạo chi lực ẩn chứa không đồng lực lượng, thế giới đại đạo lĩnh vực đạt đến cấp 12 tầng thứ. Vận mệnh đại đạo lĩnh vực cũng đạt đến cấp 12 tầng thứ. Kém một bước chính là có thể đạt đến bản nguyên giai đoạn. Còn lại đại đạo chi lực, tối cao đạt đến lĩnh vực thập cấp, nhỏ yếu vì là lĩnh vực nhất cấp. Ta toàn bộ điệp ra, nên có thể đạt đến lĩnh vực cấp 40 tầng thứ. Lĩnh vực cấp 40, tương đương với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, ở bây giờ vũ trụ rất có một phen danh khí. Cho dù là ở lục đại chí cao thánh địa bên trong, tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều là trưởng lão vị trí, còn có không tầm thường địa vị, không tầm thường trưởng lão, như thái thượng phủ lục đại trưởng lão. Ngũ trưởng lão Ly Nguyên chính là một tên tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Lục trưởng lão La Hạo thì là một tên tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Tần Phong mặc dù có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh lĩnh vực cấp mấy, thế nhưng chính thức lực chiến đấu cùng La Hạo so với còn có không nhỏ khoảng cách. Vô luận là tòng thần công, thần thuật phương diện, vẫn là theo đại đạo chi lực bên trên, đều có không nhỏ khoảng cách. Lực bản nguyên cùng so với đại đạo lĩnh vực chi lực, trước sau hay là mạnh hơn một chút. Nếu như đem đạo chia làm ba cái giai đoạn, phổ thông tu sĩ như ngắm hoa trong màn sương, căn bản vô pháp cái cảm giác được nói. Đạo sơ kính, đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh tu sĩ nắm giữ nói, đây là đạo giai đoạn thứ nhất, dường như vũ khí. Đạo chân cảnh tu sĩ đạt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn, đây là đạo giai đoạn thứ hai, dường như nước biển, vì là trạng thái dịch. Đạo thiên cảnh tu sĩ đạt đến bản nguyên giai đoạn, đây là đạo giai đoạn thứ ba, như hàn băng, vì là trạng thái rắn. Đồng dạng tầng cấp phía dưới, trạng thái rắn đạo tự nhiên là vượt qua trạng thái dịch nói. Nhưng nếu là không giống tầng cấp phía dưới, trạng thái dịch tốc độ cùng lực lượng đạt đến một cái kinh người tầng thứ, liền có thể phá hủy trạng thái rắn nói. Như cao bằng ép súng bắn nước, tốc độ đạt đến nhất định về sau, hoàn toàn có thể cắt chém băng khối. Tần Phong tuy nhiên khó có thể cùng chính thức tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ so với, thế nhưng muốn đối phó nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ hay là dễ như ăn cháo. Như đối phó Đoan Mộc Tĩnh là có thể làm được dễ dàng. Tần Phong trong lòng hơi động, một vài theo màn hình xuất hiện trước mắt. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo chân cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, đại đạo thiên ca quyết, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết, viên mãn, vô ngân thiên quang bổ, đại thành, Nguyên từ nhất chỉ, đại thành, thánh thư, diệt thế đại thủ ấn, viên mãn, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, viên mãn, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bạo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la xâm thiên trường, viên mãn, vô thượng đạp thiên bộ, viên mãn, cự linh đính thiên công, viên mãn, đại la bất diệt công, viên mãn, tỉnh trung nguyệt, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử, bán thần khí, vấn thiên thạch bi, kim hồng thương, đạo khí, thạch tháp, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, thiên long giáp, hắc nguyên thương, kinh thiên thương, đan dược, tạo hóa bất tức đan, vân cốc lạc thần đan, đặc thù, nguyên thạch chi đao, thú khí, nhiệm vụ, tạm thời chưa có, nhiệm vụ điểm, 13.250, cùng tiến vào thái thượng phủ trước, các phương diện số liệu biến hóa cũng không lớn, duy nhất biến hóa, chính là ở thần công lĩnh ngộ bên trên. Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết cái này một môn thần công dĩ nhiên đạt đến viên mãn trạng thái. Vô Ngân Thiên Quang Bộ, nguyên từ nhất chỉ, cũng đã đạt đến đại thành tầng thứ, uy năng đề bạt đâu chỉ gấp 10 lần, vẫn chưa có nhiệm vụ. Tần Phong ánh mắt rơi vào nhiệm vụ một cột, mặc dù có hơn 1 vạn nhiệm vụ điểm, nhưng nhiệm vụ này điểm đối với hắn mà nói quá thấp. Một môn siêu giai đạo thuật không đáng kể chút nào. Hắn cần là đại đạo chi lực hoặc là thần công. Hy vọng hỗn nguyên đại thế giới một nhóm có thể kích phát lựa chọn, hoặc là có kỳ lạ thu hoạch. Hỗn nguyên đại thế giới, Tần Phong trong lòng hơi động. Vấn thiên thạch bi xuất hiện trước mặt, từng cái đại đạo văn tự, vô cùng thần bí, ẩn chứa thiên địa chi lý, vạn vật quy tắc. Vấn thiên thạch bi làm hỗn nguyên đại thế giới 9 đại thánh khí một trong. So với người phá hủy, vậy, trong thời gian này lại có thần bí bí mật. Tần Phong vốn tưởng rằng vấn thiên thạch bi hẳn là ở thần diệt cuộc chiến thời điểm bị phá hủy. Có thể sau đó phát hiện về thời gian không giống. Vấn thiên thạch bi cũng không phải khi đó, mà là tại những thời gian khác điểm. Thật sự thần diệt cuộc chiến. Có thể một cái bán thần khí uy năng, bình thường tu sĩ, cho dù là đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà phá hủy. Chỉ có đạt đến ngụy thần tầng cấp, nắm giữ thần tính tu sĩ, có thể đủ phá hủy bán thần khí. Thần tính, chính là trở thành một người vì là ngụy thần quan trọng. Vô luận là thần diệt cuộc chiến trước, hay là bây giờ thời đại. Thần tính đều là cực nhỏ người nắm giữ, thần công, thần thuật, vô thượng đại thần thông bên trong, cũng ẩn chứa thần tính. Có thể tưởng tượng muốn lĩnh ngộ trong đó thần tính, cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Tần Phong dĩ nhiên đem Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết tu luyện đến viên mãn giai đoạn, nhưng vẫn chỉ là mơ hồ cảm ứng được thần tính, vẫn chưa chính thức nắm giữ thần tính thôi. Nếu như có thể nắm giữ thần tính, Tần Phong ở bước lên lục tinh đạo thiên cảnh trước, tu luyện một đường sẽ cực kỳ bằng phẳng. Cho dù là bước lên lục tinh đạo thiên cảnh, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Đây là thần tính đặc thù, hay là đến hỗn nguyên đại thế giới là có thể biết rõ vấn thiên thạch bi bị phá hủy nguyên nhân. Cũng có thể dò xét có liên quan với thần tính tin tức. Tần Phong trong lòng hơi động, đối với cái này một lần hỗn nguyên đại thế giới hành trình đã có sắp xếp. Quan sát vạn tộc cuộc chiến, hiểu biết thần tính cùng 9 đại thánh khí. Đột nhiên, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện ở đình viện ở ngoài. Tần Phong nhìn phía bên ngoài đình viện, trên thân khí tức cũng tự nhiên bên ngoài. Tần Phong có thể xuất phát đi tới Hỗn Nguyên đại thế giới. Ly Nguyên thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Được, Tần Phong đứng dậy, thu lên các loại suy nghĩ. Ly Khai Đình Viện cùng Ly Nguyên hội hợp, cùng nhau đi tới Hỗn Nguyên đại thế giới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.